Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Phi Đố Chi Cổ. Ánh trăng trong sáng, đại địa mông lung, một đạo kiếm hồng, tại bóng đêm trong gió đi nhanh, phỏng như thiên địa trong suốt, vạn vật quy tịch, thế là liền như vậy bỏ đi rồi ồn ào náo động. Gỡ xuống gánh vác, tại thanh lãnh ánh trăng dưới, một thân một mình tiêu dao, mà tiêu dao cũng không lâu lắm, tịch bịch kiếm hồng bỗng nhiên ảm đạm xuống, Vô Cửu thân hình dừng lại, giữa không trung bên trong chậm lại thế đi, lập tức đột nhiên lắc lắc đầu, hãy còn đầy mặt ngạc nhiên, lại là một hồi thần hồn mê muội, theo đó khí tức trì trệ mà pháp lực trở ngại, loại kia quen thuộc nhói nhói, lần nữa từ khí hải chỗ sâu truyền đến, mà nguyên bản dư thừa tu vi cũng đang chậm rãi suy kiệt. Tình huống gì? Vô Cửu thầm giật mình, đạp lấy kiếm quang rơi đi xuống đi. Hắn rơi vào một mảnh trên sườn núi, cuống quýt khoanh chân mà ngồi ngưng thần nội thị. Khí hải bên trong không biết khi nào nhiều rồi một tầng nhàn nhạt hắc khí, không chỉ che khuất kim đan sáng bóng, cũng ngăn trở rồi kim đan cùng khí hải, cùng toàn thân liên lụy, bốn phía năm đạo kiếm quang xoay tròn, cũng theo đó trở nên chậm chạp rất nhiều. Dù cho thổ nạp điều tức, quanh thân pháp lực cũng chỉ có thể đến khí hải, lại khó mà xâm nhập kim đan, rất giống đoạn tuyệt rồi linh tuyền căn nguyên. Dựa theo này xuống dưới, pháp lực chỉ tiêu mà không kiếm, cuối cùng rồi sẽ hao hết tất cả, cho đến tu vi khô kiệt. Như thế nào là như thế này đâu? Mà kim đan kia trên hắc khí lại là từ đâu mà đến? Vô Cửu thấy rõ thể nội tình huống, sau sống lưng ứa ra hàn khí, vội lại lấy ra một khối linh thạch nếm thử thu nạp, mà linh lực vẫn là khó mà chuyển đổi thành pháp lực. Liền tại hắn lo lắng thời khắc, bỗng nhiên thở dài một tiếng, lập tức chậm rãi nằm vật xuống tại trên sườn núi, toàn bộ người lộ ra khó mà nói hết mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Vị trí chính là một cái yên lặng sơn cốc, nguyên bản giữa trời trăng sáng, đã xa tinh hoàn ngã về tây, mấy phiến mây trôi ung dung thổi qua, trống trải giữa thiên địa đột nhiên che rồi vẻ lo lắng. Không cần một lát, hai đạo kiếm hồng tìm kiếm mà đến, dừng lại một chút, lập tức hiện ra một vị gầy gò trung niên nam tử cùng một vị thân thể nở nang mà lại hơi có vẻ trắng kiện nữ tử. Hai người ngưng thần quan sát, nhìn nhau hiểu ý, đạp lấy kiếm quang, song song từ trên trời giáng xuống. Trên sườn núi, Vô Cửu y nguyên chuyển hướng tứ chi nằm ngang lấy, giống như là ngủ thiếp đi rồi, chỉ có hai mắt kinh ngạc nhìn lên trời. Trên trời vẻ lo lắng càng phát dày đặc, đã từng trăng sáng cũng phỏng phật tiêu mất vô tung. Bất quá hai đạo kiếm quang ngược lại là bắt mắt. Vô Cửu chậm rãi ngồi dậy, là hai người các ngươi. Hai đạo bóng người rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, chính là Cốc Sơn cùng hắn đạo lữ Trúc Thanh. Trong đó Cốc Sơn tu vi trúc cơ 6 tầng, Trúc Thanh tu vi trúc cơ 3 tầng, tu vi của hai người rất là bình thường, lại nhiều lần tránh thoát trọng kích. Bây giờ mặc dù cũng mang theo thương thế, mà thoạt nhìn cũng không lo ngại, đặc biệt là song song đuổi tới nơi đây, càng là làm người ta ngoài ý muốn. Chính là ta hai người, tính kế ngươi thật không dễ dàng. Lên tiếng là Trúc Thanh, cái kia thân thể nở nang nữ tử, mặc dù khóe môi nhếch lên vết máu, lại mang theo may mắn nụ cười, mà nói còn chưa dứt lời, liền bị Cường Hoành cắt ngang, người ít lải nhải, im miệng. Nàng tựa như là nhẫn nhục chịu đựng, hoặc tập mãi thành thói quen, cũng không ngại, vặn vẹo vòng eo trốn đến một bên, tơ chất màu xanh váy dài theo lấy nở nang rung động mà một hồi run rẩy. Vô Cửu chỉ nhớ rõ này đối đạo lữ thần thông quỷ gì, lại chưa lưu ý, đúng lúc gặp lúc này. hắn không khỏi tò mò mà yên lặng dò xét Cốc Sơn dáng người gầy gò. Bề ngoài xấu xí, mà bất thường vẻ mặt bên trong, thủy chung mang theo vài phần đề phòng. Hắn gặp Vô Cựu Y Nguyên ngồi ở trên mặt đất, trạng thái uể oải, nói chuyện hữu khí vô lực, cũng không còn lúc trước bừa bãi cùng cường hoành. Lập tức yên lòng, Vô Cựu, Vô tiên sinh, ngươi là có hay không khí tức không khoái, phải chăng lực bất tòng tâm, lại có hay không tu vi sói mòn mà khó mà làm tiếp. Vô Cựu không có giấu giếm, gật lấy đầu, nói thật a, hai người các ngươi đến tột cùng thi triển hạng gì thủ đoạn. Ha ha, Cốc Sơn cười đến rất âm trầm, hướng phía trước hai bước, thực không dám giấu giếm. Ta cùng Tiểu Thanh đều là sư xuất Vạn Linh Sơn, tu vi hoặc cũng đồng dạng, lại sở trường luyện chế thú linh cùng các loại hạ độc thủ đoạn. Thế là liền tại giao chiến thời khắc, trong tối thi triển phi đố chi cổ, bởi vì Huệ gia chủ kiềm chế, ngươi quả nhiên trúng chiêu. Tiểu Thanh, nữ tử này như thế khổ người, nam tử bên trong cũng không nhiều gặp, mà danh tự lại là tươi mát huyền chuyển hàm xúc, nghe có chút lộn xộn. Vô Cứu khóe mắt giật một cái, phi đố chi cổ. Cốc Sơn lại cười, ha ha, đây là biển sâu phi đố tinh huyết luyện chế, mang theo dị hương, vô hình vô sắc, cùng phàm nhân hoặc là vũ sĩ cũng không lo ngại, mà đối phó trúc cơ tu sĩ hoặc luyện thành kim đan tiền bối, lại có thôn phệ pháp lực, giam cầm tu vi chi kỳ hiệu, cho nên lại tên đan độc. Chúng rồi đan độc, như thế nào phá giải? Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt khủng hoảng, hắn này mới nhớ tới, đã từng ngửi được một tia dị hương, nguyên lai đúng là chúng độc điềm báo, mà chỉ coi chính mình bách độc bất xâm, lúc đó vốn không có để ý, trừ rồi bản nhân bên ngoài, lại không phá giải chi thuật. Cốc Sơn càng phát đắc ý, tiếng cười bên trong lộ ra hàn ý, ha ha, một khi thân chúng cái này độc, lại không có thể động dụng pháp lực, nếu không tu vi dần dần hao hết, cho đến trở thành phàm nhân một cái, mà ngươi liên tiếp ứng chiến, chỉ sợ tu vi đã còn thừa không có mấy. Ta muốn bắt ngươi, dễ như trở bàn tay. Vô Cữu liên tục lắc đầu, nghẹn ngào nói, lẫn nhau không oán không cừu, dùng cái gì như thế hại ta? Ngươi không phải tự xưng Vô Cữu, Vô tiên sinh sao? Cốc Sơn còn chưa trả lời, hắn đạo lữ Trúc Thanh cười nói, ha ha, ta hai người ra ngoài du lịch, dọc đường Huệ gia ngoại ý muốn biết được ngươi tồn tại, rất là lấy làm kinh hãi đâu. Liền trì hoãn rồi mấy ngày, chỉ vì bỏ đi cuối cùng lo nghĩ. Quả nhiên, ngươi chính là truyền thuyết bên trong kia người, may mà sớm có phòng bị, ngược lại là lập xuống đại công, mặc cho ngươi tên tuổi vang dội, còn không phải rơi vào ta hai người trong tay. Ai nha, im miệng, ngươi phát ra tin giản đã có mấy ngày, Vạn Linh Sơn cao thủ khi nào đã đến? Cốc Sơn đối với hắn đạo lữ rất là nghiêm khắc, quay đầu nổi giận quát, tối nay liền đến. Hừ, nhiều chuyện, cút ngay cho ta. Trúc Thanh quyết miệng hừ một tiếng, đúng là đạp lên kiếm quang bay về phía giữa không trung. Nàng mặc dù thân thể nở nang, tướng mạo bình thường, lại có vẻ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, còn có trung thực nghe lời, mà Cốc Sơn vẫn như cũ là lửa giận không giảm, thấp giọng chửi mắng, xú bà nương, động một tí lấy sư môn vì trước, lại tự tác chủ trương, thật sự là tức chết ta vậy. Hắn đưa tay cầm ra phi kiếm, tham lam thần sắc bên trong lộ ra sát khí, người trước sau đại náo các gia tiên môn, chắc hẳn thân gia không ít, tại Vạn Linh Sơn nhúng tay trước đó, không ngại tiện nghi rồi ta. Hắn lời còn chưa dứt, huy động phi kiếm thẳng đến Vô Cữu đánh tới. Vô Cữu ngồi ở trên mặt đất, đắng chát thần sắc bên trong lộ ra không hiểu phiền muộn. Bất quá, làm Cốc Sơn khí thế hùng hổ ép tới gần, nhìn như uể oải suy sụp, hắn đột nhiên nhảy người lên, phất tay chính là một đạo màu đen kiếm quang hung hăng bổ tới. Cường hoành uy thế gây nên, căn bản không thể tránh né. Phanh, một tiếng vang trầm, Cốc Sơn nhục thân đã bị ma kiếm chém thành hai khúc, lại vung kiếm quét ngang, thi hài bay ngược. Hắn thừa cơ đưa tay khẽ vồ, một điểm tụ lý càn khôn pháp lực tia sáng bay vào lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thi hài bịch rơi xuống đất, vô chủ phi kiếm thoáng xoay quanh, leng keng rơi vào trên sườn núi. Ngay sau đó trên trời truyền đến một tiếng kinh hô, người giết rồi Cốc Sơn. Tiếng kinh hô không ngưng, kiếm quang gào thét, theo đó xương nồng đột nhiên rơi xuống, vô số rắn độc huyền ảnh phô thiên cái địa mà đến. Vô Cửu không có tâm tư ứng chiến, thân hình chớp động, chớp mắt thoát ra hơn trăm trượng, mà quay đầu nhìn lại không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ gặp một nữ tử té nhào vào đất, bên thân vẫn như cũ là mây mù cuồn cuộn mà bóng rắn nhấp nhô. Mà nàng không quan tâm, ôm lấy Cốc Sơn thi hài cực kỳ bi ai nghẹn ngào. Người luôn luôn tư dục quấy phá, không nghe khuyên bảo nói, biết rõ kia người xảo trá hung ác, hết lần này tới lần khác trong lòng còn có may mắn. Nếu như chờ đến Vạn Linh Sơn cao thủ, người như thế nào lại mệnh tang nơi này? Nàng trà sát đem nước mắt, đột nhiên ngẩng đầu, đồ vô sỉ. Tu vi của ngươi vẫn còn tồn tại 7-8 phần, lại chơi lừa gạt đánh lén, trả ta đạo lữ mệnh đến. Nữ tử kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này lại là bộc lộ bộ mặt hung ác mà thái độ khác thường. Vô Cửu tựa hồ có chút hiếu kỳ, không hiểu nói, không nói đến hai người các ngươi hại ta, gieo gió gặt bão, Cốc Sơn động một tí mắng chửi. Tại sao ngươi còn như thế đợi hắn? Trúc Thanh đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù đánh chửi lại có thể thế nào? Hắn từ trước tới giờ không bởi vì dáng người tướng mạo mà ghét bỏ tại ta. Bây giờ hắn chết, ta cũng không nguyện sống một mình. Chạy đâu? Vô Cửu thân hình chớp động, lại đi hơn trăm trượng. Trúc Thanh đuổi theo không kịp, lại như cũ không bỏ. Thân người bên trong đan độc, khó mà bền bỉ, hôm nay nếu không giết rồi ta liền truy ngươi trên trời dưới đất. Ha ha, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu cười to, tiếp lấy gọi, tặc nhân Vô Cứu ở đây, cái kia điên cuồng nữ tử. Thật sự là không thể nói lý, Vô Cứu còn từ lắc đầu, vội vàng theo tiếng nhìn lại, xa xa bầu trời đêm bên trong đột nhiên xuất hiện 4-5 đạo kiếm hồng, từng cái khí thế hung hung mà sát khí bừng bừng, Vạn Linh Sơn cao thủ, mà bản nhân cùng Vạn Linh Sơn không có chút nào gút mắc. Vạn Linh Sơn vì sao muốn đối phó chính mình? Vô Cửu không có công phu suy nghĩ nhiều, lại không dám dây dưa tiếp, lập tức đột ngột từ mặt đất ngoi lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt biến mất ở gió đêm bên trong. Trúc Thanh rốt cuộc không đuổi theo kịp, dậm chân chửi rủa, đáng chết tiểu tặc, ngươi nhất định được báo ứng. Vô Cửu thi triển minh hành thuật phi độn không ngừng, mới đi mấy trăm dặm, lại giữa đường chuyển hướng, e sợ cho bị người đuổi theo. Mà chưa qua bao lâu, chỉ cảm thấy lấy thể nội tu vi đang nhanh chóng sói mòn. Hắn âm thầm kêu khổ, một đầu cắm xuống giữa không trung. Quanh thân tia sáng chớp động, trực tiếp đâm vào sâu dưới lòng đất. Lúc này Trúc Thanh vẫn bi phẫn khó nhìn, dù cho năm đạo ngự kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống, nàng cũng coi như không thấy, ngược lại ôm lấy trên mặt đất một nửa tàn thi khóc thảm hô kêu. Đáng chết tiểu tặc, ngươi giết ta đạo lữ, nhất định được báo ứng, nhất định được báo ứng a. Một vị lão giả rơi vào dốc núi đất trống trên, khẽ nhíu mày, vừa mới bỏ chạy kia người giết rồi Cốc Sơn. Hắn chính là truyền thuyết bên trong Vô Cửu. Không được đáp lại, hắn trầm giọng quát nói, này chuyện không thể coi thường, còn không nhanh nhanh lão phu tự thực nói đi. Trúc Thanh nức nở rồi hai tiếng, bôi rồi đem nước mũi oán hận nói, hồi bẩm sư thúc, kia người chính là Vô Cứu, hắn giết rồi Cốc Sơn. Giữa không trung bên trong, bốn đạo kiếm quang vẫn còn đang cao cao xoay quanh, một người trong đó lên tiếng ra hiệu, sư thúc, tiểu thanh sư tỷ nói tới người, đã trốn hướng Hà Phục địa giới. Lão giả tay vịn râu dài, ngưng thần trông về phía xa, làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, mệnh nói, truyền lệnh trở về, như vậy phong cấm Vạn Linh Sơn. Sư thúc, kia người thân chúng đan độc, kiếp số đã định, như vậy đuổi theo, nhất định có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn thân chúng đan độc, có hay không phương pháp phá giải? Phi đố chi cổ, chỉ có thi cổ người có thể giải, mà hắn tự cho là đúng giết rồi Cốc Sơn, lại biến khéo thành vụng. Bây giờ thân chúng đan độc, lại không phương pháp phá giải. Như thế liền tốt, hắn trốn không thoát rất xa. Nhanh chóng triệu tập nhân thủ, tại trong vòng vạn dặm chặt chẽ tìm kiếm, cho dù là đào ba thước đất, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN